Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Ma Môn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, chương 12, Công Đức Bác Thải, Thế Tử Âm Khôi. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Công đức sắc ngư giải thưởng 10 ức. Do tin tức liên quan đã sớm bay đầy trời, người người đều bàn tán, nên Nữ Dương chẳng tốn chút công sức nào cũng nắm rõ đầu đuôi sự tình. Hóa ra trong Sơ Thánh Tông có một nhiệm vụ đặc thù thường trực gọi là tích công đức. Địa điểm nằm ngay dưới vách của Thánh Hỏa, sâu trong biển mây, tại một tòa bảo địa tên là Công Đức Trì. Trong ao có một loài linh thú dị chủng gọi là công đức ngư. Cá chia làm 5 màu: trắng, lam, tím, vàng, tiền diễm. Màu sắc càng rực rỡ, tinh khí của công đức ngư càng dồi dào. Sau khi ăn vào không chỉ nâng cao chất lượng chân khí, mà còn có công hiệu đột phá bình cảnh. Cái gọi là nhiệm vụ tích công đức cũng từ đó mà ra. Nhiệm vụ này mỗi người mỗi tháng chỉ được nhận 1 lần. Đầu tiên phải chọn mù một con số, sau đó chi trả 10 điểm công hiến là có thể mang con công đức ngư ứng với con số đó ra ngoài. Tuy nhiên, 10 điểm công hiến mà tu sĩ chi trả sẽ không bị Thánh Tông thu hồi, mà được ghi vào sổ sách của công đức trì. Cao tầng Thánh Tông đã từng đặc biệt tuyên bố, chỉ cần có người chọn trúng con công đức ngư tiền diễm duy nhất trong hồ, kẻ đó sẽ nhận được toàn bộ số điểm công hiến tích lũy trong công đức trì. Mà nhiệm vụ này từ lúc ban bố đến nay đã trôi qua gần 100 năm. 100 năm qua không một ai chọn trúng công đức ngư tiền diễm. Kết quả là điểm công hiến trong ao tích tụ càng lúc càng nhiều, đã trở thành một con số thiên văn. 10 ức. Trên ghế bập bênh, lão già vẫn còn lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy sự hâm mộ, ghen tị và cả oán hận. Ngày hôm qua, giải thưởng siêu cấp công đức bác thải rốt cuộc đã có kết quả, mà kẻ nhận được lại là một đệ tử vừa mới nhập môn chưa đến 10 ngày. Giải thưởng 100 năm bị một tài lính mới chưa đến 10 ngày cuộn mất. Cũng khó trách lão già Tàng Thư Các lại mất cân bằng tâm lý như vậy. Dù sao trong 10 ức giải thưởng kia cũng có một phần đóng góp của lão bao nhiêu năm qua tham gia nhiệm vụ công đức trì. Chưa kể, vị Tiêu Thạch Diệp kia không chỉ nhận được 10 ức điểm công hiến, mà còn có được con công đức ngư tiền diễm trần quý nhất. Nghe đồn sau khi ăn vào, chỉ trong một đêm, y đã từ luyện khí tầng 1 đột phá đến luyện khí viên mãn. Hiện nay đã được chân nhân trong môn phái thu làm đệ tử, bế quan chuẩn bị xung kích trúc cơ. Cảnh ngộ thế này ngay cả Lữ Dương cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ hâm mộ. Thế nhưng mà rất nhanh ánh mắt quán đã thay đổi, bởi vì kẻ may mắn Tiêu Thạch Diệp kia cũng không hề giấu giếm con số, mà y đã chọn chúng công đức ngư tiền diễm. 202.5113. Nhìn con số này, Lữ Dương không nhịn được mà nuốt nước miếng. Ngay khi Lữ Dương khắc ghi chuỗi số này vào tim, chuẩn bị áp dụng linh hoạt cho kiếp sau, thì bên ngoài Tàng Tư Các bỗng nhiên có một bóng hình xinh đẹp bước vào. Lữ Sư Đệ. Lữ Dương nghe tiếng ngẩng đầu, lập tức nhận ra đối phương. Người đến không ai khác chính là Thanh Trần Tiên Tử. Nàng ta dường như cũng rất bất ngờ, trên khuôn mặt kiều diễm hiện lên vài phần vui vẻ vì ngẫu nhiên gặp gỡ. Ồ, là Thanh Trần đến rồi sao? Lão già Tàng Thư Các cũng nhìn thấy Thanh Trần Tiên Tử, biểu tình vốn đang chán trường lập tức trở nên nghiêm túc, đứng dậy nói, vậy chúng ta mau chóng xuất phát thôi. Sư huynh cũng muốn đi thám hiểm động phủ? Lữ Dương tò mò hỏi. Nếu không thì sao? Lão già Tàng Thư Các tức tối nói, vừa mới lỗ một khoản tiền lớn, nếu không kiếm chút thu nhập thêm, e là phải uống gió Tây Bắc mà sống thôi. Lỗ một khoản lớn? Ai, nhắc tới cũng là do ta sơ suất nhất thôi. Lão già thở dài. Thời gian trước, Thánh Tông và Ngọc Xu Kiếm Các ở Giang Nam đại chiến một trận. Ngọc Xu Kiếm Các cứ chuẩn bị mà đến, ngạnh kháng cướp đi một cái vạn nhân khanh của Thánh Tông ở phía Nam. Trong vạn nhân khanh kia sản xuất Thế Tử Âm Khôi, là kỳ bảo vô cùng trần quý. Vạn nhân khanh bị đoạt, giá cả vật này trong Thánh Tông lập tức bị tăng vọt. Mới đầu mọi người đều tích trữ hàng. Ta xuất phát từ sự cẩn thận, trước tiên quan sát một hồi, về sau ta phát hiện giá cả xác thực chỉ tăng không giảm, cảm thấy cơ hội chớp mắt đã qua, lúc này mới ra tay mua lại từ người khác một lô hàng lớn với giá cao. Nói đến đây, lão già Tàng Tư Các đau lòng nhức óc, hối hận đập đùi đèn nét. Ai ngờ đâu, ta chân trước vừa ôm hàng, chân sau liền truyền đến tin tức, nói Thanh Tông đã phát động phản công, Vạn Nhân Khanh đã đoạt lại. Kết quả giá cả vừa tăng lên lập tức rớt thê thảm, còn thấp hơn cả giá gốc. Thế nhưng mà may mắn là có Thanh Trần. Lão già than thở một hồi, chợt lại phấn chấn tinh thần cảm thán. Thanh Trần đúng là người tốt. Thanh Trần tiên tử e lệ cười, sư huynh quá khen. Thật là lời đáy lòng. Lão già chân thành nói, nếu không phải người tiến cử Triệu sư huynh cho ta, ta sợ là ngay cả tiền vốn cũng không thu lại được. Chỉ là tiện tay mà thôi. Thanh Trần tiên tử khiển tốm đáp. Triệu sư huynh vừa dặn thiếu một lô thế tử âm khôi. Sư huynh trong tay lại chữ một lô hàng. Thanh Trần cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Chỉ mong chuyến đi thám hiểm động phủ lần này, nếu Thanh Trần có nhìn trúng vật gì, sư huynh có thể giúp đỡ một hai là tốt rồi. Triệu sư huynh, Triệu Húc Hà. Trong lòng Lữ Dương khẽ động. Đúng rồi, Lữ sư đệ. Mãi đến lúc này, Thanh Trần tiên tử dường như mới nhớ tới Lữ Dương, quay đầu nhìn lại. Lần thám hiểm động phủ này, sư đệ thật sự không muốn định đồng hành sao? Để sư tỷ chê cười rồi. Lữ Dương lắc đầu. Sư đệ mới nhập môn không lâu, thế cô lực mỏng, chỉ muốn chuyên chú và tu hành. Thám hiểm động phủ quá mức nguy hiểm, thực sự là lực bất tòng tâm. Tiểu tử, lời này của ngươi ta nghe không lọt tai chút nào. Lão già Tàng Tư Các lắc đầu. Chuyên chú tu hành giống như chúng ta, những đệ tử bình thường không có tiền, không có thế, chỉ biết cắm đầu vào tu hành thì có làm gì có tiền đồ. Tu tiền vốn là nghịch thiên mà đi, không mạo hiểm, tu vi làm sao mà đột phi mãnh tiến. Khi tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, muốn lùi bước, ngươi lại càng nên dũng cảm đi thử, đi tranh đoạt, như vậy mới có thể nắm bắt được cơ hội. Người khác sợ hãi thì ông tham lam, tham nào ông phá sản. Mặc cho lão già Tàng Tư Các nói đến bà Hoa chích chòe thối, Lữ Dương đều khéo léo từ chối, chọc cho lão tức giận buông lại một câu gỗ mục bất khả điêu, rồi xoay người bỏ đi. Thanh Trần tiên tử thấy thế cũng không tiện nói thêm, chỉ nhìn sâu vào mắt Lữ Dương một cái, sau đó cũng xoay người rời đi. Cô vẫy lão già Tàng Tư Các đi tới một động phủ bí mật tại Bổ Thiên Phong, đang để lão già đợi ở bên ngoài viện, còn mình thì đi vào nội viện, dừng lại trước một dàn tĩnh thất. Không lâu sau, cửa tĩnh thất mở ra, Triệu Húc Hà chậm rãi bước ra. Thất bại sao? Hắn vẫn không đồng ý. Triệu Húc Hà nghe Trần Tiến Tử kể lại, lông mày dần nhíu chặt. Quả thật là một kẻ đạo tâm kiên định, cũng được, thiếu kẻ này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Sư huynh, ta cảm thấy kẻ này có vấn đề. Thanh Trần Tiến Tử cắn nhẹ hàm răng bạc. Mệnh năng của ba gã tình nhân kia của ta đã tắt. Tối qua ta bảo bọn chúng đi giết tên kia, xem ra là thất thủ rồi. Sư huynh người cũng biết, ba gã tình nhân kia của ta đều là luyện khí tầng 3. Lữ Dương có thể giết bọn chúng, liệu có phải tu vi đã là trung kỳ rồi không? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Triệu Húc Hà không chút do dự lắc đầu. Đột phá bình cảnh nói dễ vậy sao? Ngắn ngủi mấy ngày hắn đã đột phá đến luyện khí tầng 3, không có khả năng đột phá trung kỳ. Chương 3. Đường lang Bổ Thiên, Hoàng Tước Tại Hậu. Bên ngoài Bổ Thiên Phong, hơn 10 đệ tử chính thức tụ tập cùng một chỗ. Kẻ cầm đầu không ai khác chính là Triệu Húc Hà, Thanh Trần tiên tử cùng với lão già Tàng Tư Các Vương Bá Vinh. Trong đám người, chỉ có 3 kẻ này là tu vi luyện khí trung kỳ. Triệu Húc Hà đứng ở hàng đầu, thanh âm vang dội. Lần này chư vị sư huynh đệ có thể nhận lời mời của Triệu Mỗ, Triệu Mỗ cảm thấy vô cùng vinh hạnh, tại đây xin tạ ơn trước. Nói xong, cái liền thi lễ với mọi người. Thú thật, sư huynh phát hiện ra một tòa động phủ tiền nhân để lại ở bên ngoài Bổ Thiên Phong. Vòng ngoài có trận pháp thủ hộ, thực sự là vô lực công phá. Thanh Trần tiên tử tức thời mở miệng, giọng nói nhu mì êm ái, nghe đến xương cốt tê dại. Cho nên Thanh Trần mới tìm đến chư vị sư huynh đệ, mọi người hợp lực phá trận, chia đều trong thu hoạch trong động phủ. Triệu sư huynh là thành viên của Tam Hà Hội, tín dự mọi người đều rất rõ ràng, khẳng định sẽ không để mọi người chịu thiệt. Triệu Húc Hà hiển nhiên vẫn còn chút thủ đoạn, gã và Thanh Trần tiên tử kẻ sướng người họa, Lão già Vương Bá Vinh thì thuận thế tổng bốc, rất nhanh đã đem đám người rời rạc như cát vụn xoắn thành một sợi dây thừng. Ngay sau đó, mọi người liền giã độn quang rời khỏi Bổ Thiên Phong. Nơi sơ Thánh Tông tọa lạc là Tiếp Thiên Vân Hải, chiếm diện tích rộng lớn, gần như không nhìn thấy bờ bến. Mọi người độn quang phi hành một khắc đồng hồ mới dừng lại tại một chỗ ở bên trong Vân Hải. Chính là nơi này, tâm niệm của Triệu Húc Hà vừa động, chân khí gạt mở Vân Hải hiện lộ ra một ngọn núi hùng vĩ phong thủy cực tốt, thoạt nhìn tựa như là Lão Long cuộn mình. Nơi này tên là Bàn Long Đảo. Triệu Húc Hà chủ động giới thiệu, ta đã điều tra qua, là động phủ của Bàn Long chân nhân, một chân truyền trong môn phái ngày xưa. Phong thủy đại trận ở bên ngoài từng là trúc cơ đại trận, thế nhưng đã nhiều năm trôi qua, địa mạch mà trận pháp dựa vào đã khô kiệt, uy lực cũng mười không còn một. Chư vị xin theo ta phá trận. Dứt lời, Triệu Húc Hà một ngựa đi đầu, là người đầu tiên tiến vào Bàn Long Đảo. Những kẻ khác thấy thế tự nhiên không dám tụt lại phía sau, cũng từng người một bay vào trong đó. Cứ như vậy qua một lát, một bóng người lặng lẽ hiện lên. Thú vị. Lữ Dương nhìn Bàn Long Đảo phía dưới, nhưng hoàn toàn không có ý định tiến vào bên trong, mà lấy ra bốn lá cờ đen bắt đầu bố trí ở bên ngoài đảo. Dù sao kỳ hạn trả nợ cũng sắp đến, thời gian của kiếp này đã chẳng còn bao nhiêu, chi bằng làm một vố lớn. Nhưng mà Bàn Long Đảo này quỷ quyệt khó lường, bên phía Triệu Húc Hà người đông thế mạnh, ta một cây làm chẳng nên non, đi vào đoạt cơ duyên đối với bọn chúng thì chẳng có chút phần thắng nào. Suy đi tính lại, Lữ Dương nghĩ ra một biện pháp hay. Thứ nhất, cây thuyết pháp trong Ma Tông cũng có người tốt, hắn không tin, cho nên hắn tin chắc việc Triệu Húc Hà mưu đồ lôi kéo người xông vào động phủ tuyệt đối không có ý tốt. Nhưng mà lần này tới nhiều người như vậy, còn có lão giả Vương Bá Vinh, cho dù Triệu Húc Hà có nuốt trôi cũng nhất định phải mẻ mấy cái răng, không có khả năng bình yên vô sự. Đã như vậy, mình cứ việc bày trận ở bên ngoài đảo, lấy khỏe chờ mệt, chuyên môn đánh lén kẻ đi ra. Cái này chẳng phải là lời hơn việc so với đi thám hiểm sao? Vì thế, Lữ Dương còn dùng 100 điểm công hiến cuối cùng để đổi lấy một bộ mê tung trận. Bộ lá mê tung phiền khóa chặt thiên địa, điên đảo phương hướng, tuy không có uy lực công phạt, lại có thể vây khốn người ở bên trong, trong thời gian ngắn khó mà thoát ra được. Tiếp theo chính là lặng lặng chờ đợi, không vội, dục tốc bất đạt. Lữ Dương kiên nhẫn mai phục. Triệu Húc Hà, người có ý gì? Người giết chúng ta, mệnh đằng tắt, Thánh Tông sẽ không tha cho ngươi. Bên trong Bàn Long Đảo, lúc này đã máu chảy thành sông, chỉ thấy đám đệ tử chính thức vừa rồi còn đồng tâm hiệp lực, bây giờ lại mặc ai lấy lo, kêu thảm liên hồi, không ngừng bị một đạo huyết quang thu gặt tính mạng. Mà tại nơi xa cách đám đông, Triệu Húc Hà và Thanh Trần Tiên Tử sóng vai mà đứng, hai người thần sắc trầu tức, mì vũ tường dương, lộ ra tà khí âm u. Nguồn hành cử chỉ so với bộ dáng thành khẩn mời chào mọi người ban nãy, quả thực là một trời một vực. Đối mặt với sự giận dữ của mọi người, Triệu Húc Hà càng là mang mặt cười lạnh, ngữ khí dầm nhìn nói: không cần dãy dùa, nơi này là do ta tỉ mỉ bố trận. Một ngụm huyết ma lục hồn đao này ngốn trọn vẹn của ta 3.000 điểm công hiến, hôm nay các ngươi một kẻ cũng đừng hòng thoát khỏi Bàn Long Đảo này. Trong lúc nói cười, lại có mấy người bị lấy mạng. Chỉ thấy đạo huyết quang gây lóe lên trong không trung, lập tức hút sạch huyết nhục của bọn họ, sau đó hiển lộ hình thể, rõ ràng là một thanh phi đao màu đỏ sẫm như máu. Người khốn kiếp! Trong đám người, kẻ duy nhất còn có thể chống cự chính là lão giả Vương Bá Vinh. Triệu Húc Hà cũng không vội giết lão, chỉ không ngừng tiêu hào lão. Trong lúc tiêu hào, Triệu Húc Hà còn cười lạnh châm chọc: họ Vương kia, người thật sự cho rằng cầm tiền của ta còn có mạng mà tiêu sao? Lúc trước sở dĩ mua lại thế tử âm khôi trong tay ngươi, chính là vì hôm nay, nếu không, trong tay ngươi mà còn một đống thế tử âm khôi, ta còn muốn bắt được ngươi cũng đâu có dễ. Hiện tại thế tử âm khôi của ngươi đều bị ta mua hết rồi. Đợi ta giết ngươi, điểm công hiến lúc trước đưa cho ngươi ta vẫn có thể lấy lại được, tương đương với việc ta không tốn một xu mà lộng được một đống thế tử âm khôi. Tính ra ta còn phải cảm ơn ngươi đấy chứ. Lời nói chu tâm của Triệu Húc Hà chọc cho Vương Bá Vinh tức tới mức suýt thổ huyết. Ngược lại bị Triệu Húc Hà nắm được cơ hội, vì đau lóe lên, ngay lập tức đi vào ngực của lão. Bịch một tiếng, Vương Bá Vinh môi khẽ động, vẻ mặt không cam lòng, lại ngay cả nửa câu cũng không nói ra được, liền bị phi đao hút khô cạn một tầng khí huyết, cuối cùng suy sụp ngã xuống đất. Giải quyết xong Vương Bá Vinh, bụi bặm lắng xuống. Lại qua một lát, tiếng kêu rền mới bắt đầu tắt hẳn. Chúc mừng sư huynh. Thanh Tần tiên tử lúc này cũng mồ hôi thơm đầm đìa, huyệt mà lục khổn đau, tiêu hào cực lớn. Châu Húc Khả có thể chạm sát nhiều người như vậy, tự nhiên cũng có một phần công lao của nàng. Còn phải cảm tạ sư muội. Châu Húc Khả mỉm cười, thu hồi huyết ma lục hồn đao vào tay, dò hỏi: "Thế nào? Với uy lực hiện tại của nó có thể phá vỡ cấm chế kỳ trường?" Thanh Trần tiên tử đánh giá một chút, mày ngài hơi nhíu, hình như còn thiếu một chút. Xoẹt một tiếng, đào va vào đao, khuôn mặt kiều diễm của Thanh Trần tiên tử mờ mịt. Ánh mắt dại ra nhìn thanh phi đao đỏ sẫm đang găm vào bụng dưới của mình. Trong nháy mắt cũng bị hút thành thây khô. Giờ thì không thiếu rồi. Châu Húc Hà nhìn huyết ma lục hồn đao trong tay, lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó đi tới trước một gian tĩnh thất, cửa đóng then, cài sâu vào bên trong bản long đảo. Không nói hai lời, giơ đao chém xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ vang như địa chấn núi lở, cửa lớn tĩnh thất ứng thành vỡ nát, lộ ra bộ dáng bên trong. Chỉ thấy ở giữa thình lình đặt một chiếc hộp ngọc. Châu Húc Hà mặt đầy cuồng hỉ bước tới, mở hộp ngọc ra. Bên trong rõ ràng đặt một bộ đạo thư gồm hai quyền. Thượng quyền tên là Cửu Biến Hóa Long Quyết, hạ quyền tên là Vạn Thừa Ngự Long Phi Thăng Bảo Quyền. Nhìn hai quyền đạo thư trong hộp ngọc, tay của Châu Húc Hà kích động run rẩy. Tam phẩm chân công, quả nhiên là tam phẩm chân công trực chỉ đại đạo kim đan. Sư tôn quả nhiên không lừa ta. Sư tôn nói ta ba kiếp khổ tu, tích lũy công đức cho bản long chân nhân, kiếp này rốt cuộc cũng công đức viên mãn. Truyền thừa của bản long chân nhân chính là cơ duyên của ta. Sau ngày hôm nay, chỉ cần ta tiềm tâm tu luyện, luyện chân long khí, đúc vạn thừa ngự long đạo cơ, tương lai tất có thể một lần nữa lại tìm chân ngã, triệt để truyền kiếp trở về. Hơn nữa có tam phẩm chân công, tương lai không chỉ con đường trúc cơ bằng phẳng, đại đạo kim đan cũng trong tầm tay. Châu Húc Hà càng nghĩ càng kích động, lập tức thu hồi đạo thư. Truyền tu công pháp cần phải tán công, việc này không nên chậm trễ. Ta cần phải lập tức trở về động phủ bế quan, đợi ta xuất quan là có thể chính thức bái nhập môn hạ sư tôn rồi. Ôm ấp kỳ vọng đối với tương lai, Châu Húc Hà giá cởi độn quang, nhanh chóng bay ra khỏi bàn long đảo. Tuy nhiên ngay sau đó, biểu tình của Châu Húc Hà đột nhiên kịch biến. Kẻ nào? Thời khắc này, Châu Húc Hà trừng lớn hai mắt, nhưng đập vào mắt gã chỉ còn lại một đám kiếm quang hoành trắng, thế như lôi đình, nháy mắt đã chém tới trước mặt. Chương 14, ăn tươi nuốt sống. Kiếm quang lóe lên, kinh lôi nổ vang. Trong thoáng chốc, Châu Húc Hà đã bị kiếm quang lấy mất đầu lâu, nhưng mà cái đầu còn chưa kịp rơi xuống đất, thân thể của gã đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy đất hài cốt. Không biết là vị đồng môn phương nào, tại đây chờ đợi triệu mộ. Sau khi hải cốt vỡ nát, một đạo âm khí bay vút ra, cuối cùng tại nơi đó cách trăm mét, một lần nữa hóa thành một bộ dáng Triệu Húc Hà. Trên mặt vẫn còn lưu tàn vài phần kinh hoàng, thế nhưng lời gã còn chưa dứt, kiếm quang như đã như hình với bóng ập tới. Sau đó, cái đầu của Triệu Húc Hà một lần nữa phóng lên tận trời, rồi lại biến mất đầy trời giữa hải cốt, âm khí tụ lại trăm mét, hiện hóa thân ảnh của gã. Tà, âm, ngươi, giác, đủ rồi. Mấy chục đạo kiếm quang bao phủ không gian, sau khi trước sau chạm sát Triệu Húc Hà mười mấy lần, gã rốt cuộc cũng chỉnh đốn lại được, nắm lấy cơ hội tránh thoát khỏi kiếm quang. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi trong khoảnh khắc, nhưng vẫn bị Triệu Húc Hà chuẩn xác nắm bắt. Ngay sau đó chỉ thấy gã vùng tay áo lớn, đầy trời khói máu đỏ sẫm trong nháy mắt cuồn cuộn tuôn ra, bao bọc toàn thân gã vào chính giữa. Tiếp đó, gã lại liên tiếp nuốt mấy viên đan dược khôi phục thường thế và chân khí, lúc này mới phân ra tâm thần nhìn về bốn phương tám hướng. Lữ Dương, là ngươi. Ánh mắt của Triệu Húc Hà như đuốc, lược mắt một cái liền nhận ra kiếm quang liền sát mình mười mấy lần là Thần Tiêu Ngự Kiếm Trần Quyết, lập tức gọi to thân phận của Lữ Dương. Nhưng dù như vậy, trong lòng gã cũng khiếp sợ không thôi, bởi vì uy lực trên kiếm quang kia gã đã tự mình nếm trải, không phải luyện khí sơ kỳ có thể làm được. Ngắn ngủi mấy ngày, Lữ Dương vậy mà đã luyện thành luyện khí trung kỳ rồi. Trên người kẻ này tất có cơ duyên. Nghĩ đến đây, Châu Húc Hà thu liễm vẻ giận dữ, trong lòng vui sướng không tên. Tốt, tốt, tốt, hôm nay thật sự là xong nghỉ lâm môn, cơ duyên này ta nhận lấy. Bên ngoài Mê Tung Trận, Lữ Dương thần sắc ngưng trọng. đúng là khó nhằn. Hắn tự hỏi ra tay đã đủ tàn nhẫn cay độc, kết quả vẫn bị Triệu Húc Hà nắm được một đường sinh cơ. Không thể một bộ liên chiêu trực tiếp chơi chết gã, thậm chí còn bị gã nhìn ra thân phận. Thế nhưng bây giờ có Mê Tung trận quấy nhiễu khắp nơi, chân thần hắn núp trong bóng tối, chỉ dùng phi kiếm công kích từ xa, thật sự đánh lên vẫn là hắn bên này phần thắng lớn hơn một chút. Cùng lúc đó, Triệu Húc Hà cũng phát hiện ra sự tồn tại của Mê Tung trận xung quanh. Tuy rằng chỉ là khốn trận thô thiển, cho gã chút thời gian thôi diễn là có thể nhẹ nhàng phá vỡ, nhưng có Lữ Dương ở bên cạnh quấy rối, cộng thêm chân khí của gã không đủ năm thành so với thời toàn thịnh, nhất thời lại chẳng thể làm gì được hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt của Triệu Húc Hà xoay chuyển, đột nhiên mở miệng: "Lữ huynh, nói ra thì ngươi và ta thực ra không có thù oán gì. Đi, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Lữ Dương đương nhiên sẽ không cùng với Triệu Húc Hà ôn chuyện, cho gã cơ hội chữa thương hồi phục, lập tức bắt kiếm quyết tiếp tục công hướng đối phương." "Rượu mời không muốn uống lại thích uống rượu phạt." Triệu Húc Hà thấy thế, ánh mắt sầm lãnh, cũng chợt từ bỏ ý niệm kéo dài thời gian, chuyển sang bắt pháp quyết, tế một chiếc ấn triện bằng vàng đen lơ lửng giữa không trung. Vật này tên là Nguyên Tử Kim Ấn, có thể hút lấy vạn vật kim thiết trong thiên hạ, truyền khắc chế phi kiếm, là bí bảo áp đáy hòm của Triệu Húc Hà, chuẩn bị ngày sau khi đi chiến trường chính ma đại chiến dùng để đối phó với đệ tử Ngọc Sù Kiếm Các, này lại phải lấy ra trước thời hạn, định dùng để khắc chế kiếm quang của Lữ Dương. "Định!" Triệu Húc Hà thôi động bảo ấn, chuẩn xác tóm được một đạo kiếm quang đang bổ tới, một ấn đè xuống, trong nháy mắt liền chế phục đạo kiếm quang kia, khiến nó khó lòng động đậy xoay chuyển. Lữ Dương thấy vậy, thần sắc vẫn như thường, hắn còn đang ở trong trạng thái đỉnh phong, Triệu Húc Hà lại đang lúc suy yếu. Loại chiến thuật tiêu hao chân khí rằng co này ngược lại có lợi cho hắn, cho nên hắn căn bản không hoảng. "Ưu thế lớn nhất của ta hiện tại chính là núp trong bóng tối, có trận pháp che giấu, Triệu Húc Hà không tìm thấy được vị trí của ta. Như vậy cho dù hắn có thủ đoạn gì có thể truyền bại thành thắng, chỉ cần ta không hiện thân cũng vô dụng võ chi địa, chỉ cần tiếp tục tiêu hao, người thắng chắc chắn là ta. Cho nên Lữ Dương đã hạ quyết tâm, ta cứ không hiện thân đấy, phi kiếm không cần nữa, dù sao nhất thời nửa khắc người cũng không luyện hóa được phi kiếm của ta, còn phải tiêu hao chân khí để chấn áp nó, như vậy vừa vặn hợp ý ta, xem người có thể kiên trì được bao lâu." Lữ Dương đứng ở ngoài trận, vận hóa chân khí, từ đỉnh đầu bay ra một đạo bạch khí mờ mịt, hóa thành một cái thủ ấn to lớn vài trượng lăng không vỗ vào trong trận. Thủ đoạn này chẳng có gì ghê gớm, thuần túy là lấy lực đè người. Triệu Húc Hà thấy thế lập tức mặt đen lại, biệt mưu toàn của mình đã bị Lữ Dương nhìn thấu. "Đồ cầu tặc!" Triệu Húc Hà cũng nhịn được chửi ầm lên trong lòng, rõ ràng cũng giống như mình luyện khí trung kỳ lại cẩn thận dè dặt như vậy, cái này bảo gã làm sao truyền bại thành thắng đây. Tuy gã còn dư lực liều mạng, nhưng cho dù giết được Lữ Dương, bản thân gã cũng khó giữ mạng, điều này khiến Triệu Húc Hà vất vả lắm mới đoạt được cơ duyên, làm sao cam tâm. Mắt thấy chân khí tiêu hao càng ngày càng nhiều, Triệu Húc Hà rốt cuộc kìm nén không được, cao giọng nói: "Lữ huynh, ngươi có biết chuyến này ta đoạt được cơ duyên gì trong bản Long Đảo không?" "Một bản tam phẩm chân công, trực chỉ đại đạo kim đan. Lữ huynh nếu chịu dừng tay tại đây, Triệu mỗ nguyện ý cùng ngươi chia sẻ công pháp." "Tam phẩm chân công?" Ngoài Mê Tung trận, Lữ Dương nghe vậy đột nhiên đứng dậy, chân khí cửu phẩm 36 dài, dưới thất phẩm trúc cơ không đường, dưới tam phẩm kim đan không cửa, mà hiện tại Triệu Húc Hà tiếp mà quăng ra một bản công pháp có thể giúp người luyện thành tam phẩm chân khí, tương lai kim đan có hy vọng, cơ duyên lớn thật. "Không, từ từ." Lữ Dương hít sâu một hơi, đè xuống tham niệm lại ngồi về vị trí cũ. "Kẻ này hứa hẹn trọng lợi, vẫn là muốn dụ ta đi ra, đi ra ta liền trúng kế. Thế nào, Lữ huynh có thể hòa giải không?" Trong Mê Tung trận, Triệu Húc Hà còn đang cố gắng thuyết phục, lại nghe một đạo âm thanh đột nhiên truyền đến từ bốn phương tám hướng: "Hồ đồ, giết ngươi thì công pháp cũng là của ta." "Lữ huynh lời này sai rồi." Triệu Húc Hà lắc đầu cười nói: "Cái gọi là cơ duyên do trời định, tam phẩm chân công này là do Triệu mỗ khổ tu bà kiếp, lúc này mới dùng công đức đổi lấy cơ duyên, cùng với Lữ huynh ngươi lại là vô duyên, cho nên dù ngươi giết ta, công pháp cũng sẽ chỉ bay đi, sẽ không để ngươi đoạt được đâu." "Cái gì?" Lữ Dương nghe vậy nhất thời sừng sốt, sau đó sắc mặt liền trở nên âm tình bất định. "Cơ duyên thiên định, vô duyên cùng với công pháp, đoạt được cũng sẽ tự động bay đi. Thế nhưng rất nhanh Lữ Dương đã phản ứng lại, cười lạnh nói: đã như vậy, ta cần gì phải vì công pháp này mà giải hòa với ngươi? Triệu Húc Hà vội vàng giải thích: Lữ huynh ngươi cùng với công pháp vốn dĩ vô duyên, nhưng nếu ta chủ động chia sẻ cùng với Lữ huynh, vậy vô duyên sẽ biến thành hữu duyên rồi. Được. Lữ Dương trầm mặc một lát nói: ngươi sao chép công pháp cho ta một bản, ta liền thả ngươi đi. Cứ làm như vậy. Triệu Húc Hà quả quyết đáp ứng. Sau đó gã liền lấy ra hộp ngọc, chủ động mở ra, lộ ra hai quyển đạo thư thượng hạ đặt ở bên trong. Thượng quyển Cửu Biến Hóa Lòng Quyết là công pháp cảnh giới luyện khí, có thể luyện thành một đạo chân sát lòng, chiến lược trong cùng cảnh giới có thể xưng là đệ nhất. Hạ quyển Vạn Thừa Ngự Long Phi Thông Bảo Quyền là công pháp cảnh giới trúc cơ, có thể đúc thành Vạn Thừa Ngự Long Đạo Cơ, tương lai có hy vọng đại đạo kim đan. Triệu Húc Hà giới thiệu xong công pháp, đột nhiên thay đổi lời nói: nhưng mà Lữ huynh, ta hiện giờ thân mang trọng thương, chân khí yếu ớt, nếu cứ như vậy đưa công pháp cho người, ngươi trở mặt không nhận người, nuốt lời thì phải làm sao? Cái này đơn giản. Trong mắt Lữ Dương xoay chuyển, chủ động đề nghị: ngươi có thể đưa Vạn Thừa Ngự Long Phi Thông Bảo Quyền cho ta trước, Cửu Biến Hóa Lòng Quyết ngươi cứ giữ lại. Ta hiện tại chỉ là cảnh giới luyện khí, cho dù có công pháp trúc cơ cũng không cách nào luyện được, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ trở mặt không nhận người, hại tính mạng ngươi. Nói đến đây, trên mặt Lữ Dương viết đầy vẻ thành khẩn: chờ ta thả ngươi ra ngoài, ngươi lại đưa Cửu Biến Hóa Lòng Quyết cho ta, thế nào? Châu Húc Hà thầm nghĩ, cảm thấy Lữ Dương nói rất có lý. Nhất ngôn vị đỉnh. Châu Húc Hà lấy Vạn Thừa Ngự Long Phi Thông Bảo Quyền từ trong hộp ngọc ra. Lữ Dương vẫn không hiện thân, mà ngưng tụ chân khí đại thủ cách không chụp tới. Châu Húc Hà thấy thế cũng chỉ đành thầm than một tiếng, đè xuống tia ý nghĩ cuối cùng, ngoan ngoãn giao công pháp cho Lữ Dương. Lữ Dương nhận lấy công pháp, từng câu từng chữ ghi nhớ trong lòng, sau đó nhoẻn miệng cười: cáo từ. Ngay sau đó, hắn khí trầm đan điền trực tiếp thôi động sát sinh chú, hạo nhiên tự bảo. Một lát sau, đầy trời khói bụi tiêu tán, lộ ra khuôn mặt viết đầy vẻ mơ mịt của Triệu Húc Hà. Công pháp của ta mất rồi. Tại sao lại tự bảo? Tự bảo thì cũng thôi đi, tại sao sớm không đổ muộn không đổ, cứ phải đợi lấy được công pháp rồi mới tự bảo? Công pháp kia chính là ta còn chưa kịp xem mà. Lữ Dương. Triệu Húc Hà đứng ở trong gió, nhìn Vạn Thừa Ngự Long Phi Thăng Bảo Quyền đã biến thành tro bụi, niệm tên Lữ Dương, biểu tình dần dần vặn vẹo. Súc sinh. Chương 15 Cầu cá. Ai thèm nhất ngôn vị đỉnh với ngươi, để kiếp sau đi nhé. Có Bạch Thế Tư ở đây, cùng lắm thì kiếp này chỉ lấy Vạn Thừa Ngự Long Phi Thăng Bảo Quyền, kiếp sau lại lấy Cửu Biến Hóa Lòng Quyết, chiếu cái dạng đều là của ta. Ngay từ đầu Lữ Dương cũng chưa từng tin tưởng Triệu Húc Hà. Cái gì mà chia sẻ đạo thư, chẳng qua là kế hoãn binh. Lữ Dương tin chắc chỉ cần Triệu Húc Hà đào thoát sinh thiên, gã nhất định sẽ tìm cách chờ chết mình. Khổ nỗi thực lực của Triệu Húc Hà mạnh hơn, Lữ Dương không nắm chắc phần thắng tuyệt đối đánh chết gã, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thậm chí nếu thật sự liều mạng, người chết còn có thể là hắn. Thêm vào đó, khoản vay sắp đến hạn, hắn lại không thể trả được. Thời gian của kiếp này đã chẳng còn bao nhiêu, cho nên đạo thư vừa tới tay, Lữ Dương liền dứt khoát lưu loát tự bảo. Người hãn nhiên tự bảo chết rồi, số chàng còn lại hiện tại của Bạch Thế Thư là 97, mở lại một kiếp, người có thể được chọn một trong những thu hoạch từ kiếp trước: bảo vật, tu vi, thọ mệnh, hay là từ bỏ tất cả căn cứ theo trải nghiệm kiếp trước, ngẫu nhiên thức tỉnh một môn thiên phú. Người được gọi tên đi tới trước mặt ta. Khi ý thức khôi phục rõ ràng, giọng nói đáng ghét quen thuộc của Lưu Tín lại vang lên trên đài. Lữ Dương bỏ ngoài tai, nói trong lòng: ta chọn tu vi. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy một luồng chân khí từ đan điền trào ra, sau đó nhanh chóng chảy về tứ chi bách hài, bắt đầu điên cuồng cải tạo tinh khí thần của hắn. Nhưng mà hắn cắn chặt răng, vận chuyển liệm khí quyết đoạt được từ ba tên hắc y nhân, thu nạp toàn bộ động tĩnh vào dưới da thịt. Hồi lâu sau, hắn mới thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Ta lại trở về rồi, luyện khí tầng 4, trung kỳ. Ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía Lưu Tín trên đài, Lữ Dương đã không còn nỗi sợ hãi như lúc mới gặp. Lưu Tín hiện tại cũng chỉ là luyện khí tầng 6 mà thôi. Đợi gã chọn trúng một đệ tử ký danh, Luyện thành tiên thiên nhất khí xong mới có thể xung khai bình cảnh, đột phá luyện khí hậu kỳ. Đến lúc đó, cậu mới có khả năng nhìn thấu liễm khí quyết của mình. Còn trước đó, dù mình có đứng ngay trước mặt gã, cậu cũng chỉ coi mình là một người bình phàm. Thế nhưng cũng có niềm vui ngoài ý muốn. Lữ Dương nội thị đan điền lại thấy bên trong rõ ràng đang phiêu đãng một đạo bạch khí mờ mịt. Bất ngờ chính là tiên thiên nhất khí của kiếp trước. Kiếp này nó thế mà vẫn còn. Ta hiểu rồi. Bạch Thế Từ hồi sóc không phải là điểm neo ban đầu, mà là kiếp trước của ta. Đây không nghi ngờ gì nữa là một chuyện tốt, bởi vì nó có nghĩa là những bảo vật, tu vi, thậm chí thọ nguyên mà hắn lựa chọn ở mỗi kiếp đều có thể bảo lưu tới kiếp sau, không cần mỗi lần đều phải bắt đầu lại từ đầu. Tiếp theo, hành động của Lữ Dương vẫn như cũ, lên đài, phối hợp, đến hợp hoan điện, rồi củ hành chết ngọc tố chân. Lặng lẽ ẩn nấp, 3 tháng sau đột phá, im hơi lặng tiếng trở thành đệ tử chính thức. Kiếp này dựa theo kế hoạch của ta, ngoại trừ quyền cửu biến hóa lòng quyết, còn hai đại sự cũng đáng để thử một lần. Việc đầu tiên tự nhiên là công đức bác thải. Lữ Dương ở trong độ phủ vài ngày, sau đó liền đi tới thiện công lâu nhận nhiệm vụ tích công đức. Tiếp đó không ngừng vó ngựa chạy thẳng đến công đức trì 205.5113. Đứng trong đám người vây quanh công đức trì, Lữ Dương vuốt tóc tạo dáng thật tuấn tú, bắt đầu tưởng tượng sau khi mình trúng giải thưởng lớn của công đức trì nên tiêu xài thế nào. 10 ức, một đời một kiếp tiêu không hết. Tạm biệt nhé, nghèo khó, ta sẽ nhớ người lắm. Ngay sau đó, trong đám người lập tức vang lên một trận ồn ào, vô số người kinh ngạc nhìn về phía Lữ Dương cùng với một con công đức ngư mà hắn rút được theo con số đã chọn. Huynh đệ, vận khí không tệ. Có người sán lại gần Lữ Dương, giọng điệu hâm mộ. Công đức ngư tử sắc, tuy rằng chỉ tốt hơn bạch sắc và lam sắc một chút, nhưng cũng coi như là khó gặp rồi. Cái gì? Đầu của Lữ Dương nghiêng một cái, trên đầu hiện lên một hàng dấu chấm hỏi. Công đức ngư tử sắc không phải là tiên diễm? Lữ Dương vội vàng nhìn về phía con công đức ngư mình rút được, rõ ràng đang tỏa ra một vầng lam quang tím biếc, lại nhìn con số mình đã chọn 202.5113 cũng không sai. Tại sao lại không trúng? Chẳng lẽ kẻ may mắn kiếp trước Tiêu Thạch Diệp nói dối? Nhưng y cũng không thể nào biết có người có thể trùng sinh một kiếp, căn bản không có lý do gì để nói dối. Nói như vậy, có hắc thủ. Lữ Dương lập tức run tay, mặt nghẹt đỏ bừng, lúc này mới vỡ lẽ. Cái gì mà kẻ may mắn, Tiêu Thạch Diệp kia rõ ràng là chó săn chim mồi được nội định. Thôi, dù sao cũng là một con công đức ngư. Lữ Dương chỉ đành tự an ủi mình như vậy. Màu tím cũng coi như là hiếm có, chỉ đứng sau hoàng sắc và màu tiên diễm. Tuy rằng vô duyên với giải thưởng 10 ức, nhưng con công đức ngư màu tím này vào tay, phòng chừng cũng có thể giúp tu vi của mình nhanh chóng đạt tới luyện khí tầng 5. Nghĩ tới như vậy, Lữ Dương cảm thấy khá hơn nhiều. Sau đó để đề phòng vạn nhất, hắn không mang công đức ngư về động phủ mà ăn ngay tại chỗ trước mặt mọi người. Tiếp đó liền bắt đầu vận công điều tức luyện hóa, làm xong hết thảy. Lữ Dương rõ ràng đã cảm giác được mấy ánh mắt nhòm ngó trên người mình tan đi. Kết quả cũng không ngoài dự liệu của hắn. Tinh khí của công đức ngư màu tím giúp hắn thuận lợi đột phá luyện khí tầng 5, thậm chí giúp hắn chạm tới ngưỡng cửa luyện khí tầng 6. Đây mới chỉ là tử sắc, nếu là tiền diễm. Lữ Dương một trận tâm thần hướng tới, dù sao kiếp trước, Tiêu Thạch Diệp kia sau khi ăn công đức ngư tiền diễm, chỉ trong một đêm, từ luyện khí tầng 1 bay thẳng lên đại viên mãn. Thôi, không cần phải cưỡng cầu. Lữ Dương rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Chuyện thứ nhất coi như hỏng, nhưng chuyện thứ hai vẫn còn cơ hội. Đó chính là sự kiện bong bóng giá cả Thế Tử Âm Khôi. Lão già Tàng Thư Các Vương Bá Vinh vì chuyện này mà thua đến khuynh gia bại sản. Kết quả bị Triệu Húc Hà nhân cơ hội lừa gạt, trở thành pháo hôi của bàn Long Đảo. Nhưng mà nói cho cùng, đây vẫn là do Vương Bá Vinh xâm nhập thị trường quá muộn. Mà hắn thì khác, hắn đã biết rõ thời gian biến động của bong bóng giá cả. Hiện tại thực ra đã có xu thế tăng giá rồi. Lữ Dương mở lệnh bài đệ tử kiểm tra giá cả của Thế Tử Âm Khôi, phát hiện quả nhiên có chút dao động. Hiển nhiên là có người biết chuyện đang thao túng nội bộ. Muốn gia nhập thị trường, ta hiện tại còn thiếu một khoản tiền vốn đủ lớn. Lữ Dương suy nghĩ, xoay người đi tới thiện công lâu. Không ngoài dự liệu, đệ tử mới nhập môn như hắn trong mắt các đệ tử cũ chính là con dê béo bở làm thịt. Chẳng bao lâu sau, Châu Húc Hà đã chủ động đi tới. Vị sư đệ này, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, là gặp khó khăn gì sao? Lữ Dương nghe vậy gật đầu, cười khổ một tiếng. Có thể có khó khăn gì chứ, chẳng phải là thiếu tiền sao? Không biết sư huynh có nhiệm vụ gì có thể kiếm điểm công hiến không? Hóa ra là thiếu tiền, cũng phải. Sư huynh ta là người từng trải, ở cái tuổi này của ngươi cũng vì điểm công hiến mà phát sầu. Mỗi ngày rất đầu mè chán, đạo lữ còn chê bai ta, chia tay với ta. Ai, mỗi ngày đều là làm không hết nhiệm vụ. Cảm giác năm tháng chẳng có chút hy vọng nào. Triệu Húc Hà giọng điệu thổn thức, bộ dáng đồng bệnh tương liên với Lữ Dương. Nói xong, gã lại vỗ vai Lữ Dương nói. Sư huynh ta lãng phí nửa đời người, cuối cùng mới tổng kết ra một cái đạo lý đúng với mọi nơi mọi lúc. Đó chính là tiền là vật chết, cho nên phải tiền đẻ ra tiền, dùng điểm công hiến đi kiếm điểm công hiến, mới không trở thành nô lệ của Thánh Tông, mới có thể thoát khỏi vận mệnh châu ngựa này. Lữ Dương nghe vậy lập tức lộ vẻ bội phục, nghe quân một lời hơn đọc sách 10 năm. Thế nhưng Lữ Dương lại thất vọng cúi đầu. Nhưng mà sư huynh, ta hiện tại ngay cả điểm công hiến cũng không có, lại lấy cái gì mà kiếm điểm công hiến? Nhỏ rồi, cách cục nhỏ rồi. Biểu tình của Triệu Húc Hà càng thêm thân thiết, nhe răng cười. Ngươi hiện tại tuy rằng không có tiền, nhưng ngươi có thể vay mà. Kiếm được tiền rồi, trả lại là được chứ gì. Nhưng mà... Lữ Dương vẫn vẻ mặt do dự. Triệu Húc Hà mắt thấy nghiệp vụ tới rồi, đâu chịu buông tha, vội vàng nói. Như vậy đi, ta thấy tiểu sư đệ ngươi rất có duyên với ta, ta cho ngươi vay một khoản được chưa? Lữ Dương lập tức hai mắt tỏa sáng. Thật vậy sao? Nhìn bộ dáng thèm thuồng như khát nước của hắn, Triệu Húc Hà lập tức khẳng định cá đã cắn câu. Đương nhiên là thật. Triệu Húc Hà vỗ ngực đảm bảo, vừa lấy ra cái chiêu bài gọi là Tam Hà Hội, sau đó mới hỏi Lữ Dương, sư đệ ngươi đã chuẩn bị vay bao nhiêu? Lữ Dương trầm mặc một lát, dựng lên hai ngón tay. 200. 2000. Lữ Dương vẻ mặt quyết tuyệt. Thú thật, khoản vay công pháp của ta còn chưa dùng. Vay công pháp tương đương với 1000 điểm công hiến, còn có phúc lợi người mới của ta, bạch cốt vì kiếm, khí huyết hoàn, nhân diện kiêu, ta dùng những thứ này để làm thế chấp. Triệu sư huynh, người có thể cho ta vay 2000 điểm công hiến không? Triệu Húc Hà ngẩn người. Người trẻ tuổi bây giờ làm việc đều hổ báo như thế sao? Ta mới lừa gạt có vài câu, ngươi liền trực tiếp hất tay ôn in rồi. Còn chưa đợi Triệu Húc Hà phản ứng, Lữ Dương liền nói ra câu khiến gã càng thêm khiếp sợ. Triệu sư huynh, ta định dùng toàn bộ vốn vào mua Thế Tử Âm Khôi. Cái gì? Triệu Húc Hà trước là khiếp sợ, sau đó là giống như nghĩ tới cái gì, nhanh chóng hạ thấp giọng. Sư đệ, ngươi chẳng lẽ biết được nội mạc gì sao? Sư huynh mình dám. Lữ Dương cũng thấp giọng nói, ta lúc trước ở Tàng Thư Các chọn công pháp, nghe lén được Vương Bá Vinh sư huynh ở cửa nói chuyện, hình như là chiến trường phương Nam bất lợi. Vạn Nhân Khanh, nơi sản xuất Thế Tử Âm Khôi đã thất thủ, chỉ là Thánh Tông bí mật phong tỏa tin tức liên quan thôi. Lời vừa nói ra, Triệu Húc Hà lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, sau đó hai mắt của gã liền hiện lên sự tham lam nồng đậm, hiển nhiên cũng ngửi thấy mùi cơ hội buôn bán. Nếu tin tức là thật, vậy cơ hội phát tài tới rồi. Nhìn Triệu Húc Hà kích động khó tin, Lữ Dương trong lòng cười lạnh, cá đã cắn câu. Chương 16. Bọt biển điên cuồng. Có được sự bảo lãnh của Triệu Húc Hà, Lữ Dương thuận lợi vay được 2000 điểm công hiến từ Tam Hà Hội đứng sau lưng y, sau đó dốc toàn bộ điểm công hiến mua sạch Thế Tử Âm Khôi. Ở một bên khác, Triệu Húc Hà cũng đang đi tới đi lui trong động phủ, thần sắc hưng phấn tột độ. Tin tức thế mà lại là thật. Nhận được tin tức từ sư môn truyền đến, y kích động không thôi. Vạn Nhân Khanh của Thánh Tông ở Giang Nam quả nhiên đã bị Ngọc Dù Kiếm Các công hạ. Người xuất thủ chính là Tam Trưởng Lão của Ngọc Dù Kiếm Các, vị tuyệt thế kiếm tu có đạo hiệu Đãng Ma Trần Nhân. Trong thời gian ngắn, việc đoạt lại là không thể nào. Vạn Nhân Khanh thất thủ, giá cả Thế Tử Âm Khôi tăng vọt trong thời gian ngắn đã là ván đã đóng thuyền. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để chúng ta đầu cơ trục lợi, kỳ hóa khả cư. Ta sắp phát tài rồi. Có thể lăn lộn được một thân phận đệ tử chấp sự tại Thiện Công Lâu của Thánh Tông, Triệu Húc Hà đương nhiên không thiếu bối cảnh và nhân mạch, càng không thiếu nhãn lực cùng với lòng tham. Bởi vậy vừa xác định tin tức của Lữ Dương là thật, y lập tức bắt đầu gom góp tiền nong, đem toàn bộ hiện kim ở trong tay mua vào Thế Tử Âm Khôi với số lượng lớn. Và sự tình phát triển quả đúng như y dự liệu. theo sự việc sự kiện Vạn Nhân Khanh ở Giang Nam lan truyền ra ngoài. Ngày càng có nhiều kẻ đánh hơi thấy mùi thương cơ, bắt đầu quét hàng trên thị trường, điên cuồng thu mua thế tử Âm Khôi với giá cao. Giống như tất cả các bong bóng đầu cơ trong thiên hạ, những kẻ nhập cuộc đầu tiên đều kiếm lấy đầy bồn đầy bát. Tuy nhiên, khi sự việc lên men, mọi người phát hiện giá của thế tử Âm Khôi hoàn toàn không có xu hướng giảm nhiệt. Lúc mua thì cao, lúc bán lại càng cao hơn. Kiếm tiền đột nhiên trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ cần mua vào rồi bán ra là có thể nhẹ nhàng kiếm được số điểm công hiến mà trước kia phải chạy ra chóc vẩy, làm vài cái, thậm chí vài chục cái nhiệm vụ tông môn mới có được. Thế là những kẻ điên cuồng ngày càng nhiều. Ngày càng có nhiều người móc hết tích trốn ra để nhập cuộc, hy vọng nhờ vào đó mà phất lên. Và quả thực, họ đã kiếm được. Điều này càng kích thích thêm thị trường sôi sục. Ngay cả những kẻ vốn tính cẩn thận khi phát hiện ra những đồng môn mà ngày thường mình vẫn coi thường, chỉ cần mua đồ về, đợi vài ngày bán ra là kiếm được số tiền nhiều hơn cả mình tích góp bao năm, tâm lý tự nhiên sinh ra bất bình. Thế là họ cũng thuận lý thành chương mà gia nhập vào cơn sóng dữ này. Dưới cơn sóng thần ấy, giá của thế tử Âm Khôi có thể nói là tiết tiết phan thăng. Từ mức giá khởi điểm 200 điểm công hiến, một đường leo lên 300 điểm. Mức lợi nhuận 50% khiến vô số kẻ đầu cơ càng thêm điên dại. Rốt cuộc giá của nó vẫn chưa đình trệ, đang tiếp tục tăng. Hôm nay nó tăng, ngày mai khẳng định vẫn sẽ tăng. Ngày mai tăng rồi, ngày kia có lý do gì lại không tiếp tục tăng. Bây giờ không mua chính là lỗ. Thế là ngày càng nhiều người nghe hơi mà đến. 300, 400, 500. Cuối cùng khi giá cả vọt lên mốc 500 điểm công hiến, lý trí của đám người mới có chút hồi phục, cảm thấy dường như đã đến giới hạn. Có thể bán rồi. Châu Húc Hà là kẻ đầu tiên nắm bắt được điểm vi diệu này, bắt đầu âm thầm chia nhỏ từng đợt bán tháo. Số lượng thế tử Âm Khôi đã tích lũy trước đó, chuẩn bị hiện thực hóa lợi nhuận rồi rời sân. Cùng lúc đó, giá cả trên toàn bộ thị trường thế tử Âm Khôi bắt đầu hồi lạc. Dù sao trên đời này, đâu chỉ có một mình Châu Húc Hà là kẻ thông minh, cũng có những người mẫn cảm nhìn ra xu thế giảm giá, bắt đầu từng bước bán tháo hàng hóa trong tay. Nếu cứ theo đà này phát triển, không cần mấy ngày, giá cả sẽ triệt để sụp đổ như núi tuyết, sau đó quay về quỹ đạo cũ. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm cơn sóng dữ sắp sửa bình ổn, đột nhiên, một tin tức từ cao tầng Sơ Thánh Tông chỉ trong một đêm đã truyền khắp toàn tông. Thánh Tông chuẩn bị phản công. Vạn Nhân Khanh ở Giang Nam thất thủ khiến một vị chân nhân trong môn phái giận dữ, quyết định đích thân xuất thủ, điều động đệ tử trong môn phản công quyết đấu một trận với Ngọc Xu Kiếm Các. Đại chiến sắp đến. Thời kỳ chiến tranh, tất cả vật có tư lợi cho chiến tranh đều phải tăng giá, mà thế tử Âm Khôi, một đạo cụ có thể cứu mạng trong thời khắc mấu chốt cho cuộc chính ma đại chiến huyết tanh tàn khốc sắp tới, quan trọng thế nhường nào, chẳng khác nào là cái mạng thứ hai. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay trong đêm tin tức này truyền ra, giá thế tử Âm Khôi vốn đã bắt đầu hồi lạc liền đón nhận đợt bùng nổ thứ hai, không chỉ trong nháy mắt quay lại đỉnh cao 500 điểm công hiến mà còn đang tiếp tục leo thang. Đợi đến sáng ngày hôm sau, 500 điểm công hiến đã biến thành 1.000 điểm công hiến, so với giá gốc 200 điểm công hiến thế mà đã tăng gấp 5 lần. Tại tàng thư các, chỉ thấy Vương Bách Vinh đứng trên chiếc ghế bập bênh bảo bối của lão, tay chân múa may quay cuồng vì hưng phấn, khuôn mặt già nua lập tức tràn ngập huyết sắc kích động và cuồng nhiệt. Tăng, tiếp tục tăng cho lão phu. Không được, ta phải mua thêm một chút. Hiện tại bán ra chút ít này cũng không kiếm được bao nhiêu, tích trữ thêm chút nữa, điểm công hiến mua một tòa đồng phủ coi như đã có rồi. Thời khắc này, toàn bộ Thánh Tông đều đón nhận cơn cuồng hoan của các đệ tử bình thường. Những đệ tử này bình thường không có nhãn lực gì, cũng chẳng có nhân mạch hay con đường tin tức, cho nên khi người khác âm thầm bán tháo, họ vẫn đang mua vào. Mà hiện tại bọn họ phát tài rồi, không biết bao nhiêu đệ tử bình thường chỉ sau một đêm thân gia tăng gấp bội, số tiền kiếm được thậm chí vượt qua toàn bộ tài sản của một số đệ tử thâm niên đã có bối cảnh, có hậu đài. Nhất thời vô số câu chuyện hoang đường như thiên phương dạ đàm truyền khắp Thánh Tông. Tỷ như tiểu tử nghèo kết sắc bị vị hôn thê công khai tử hôn, sau khi thân gia tăng gấp bội liền giận dữ bỏ vợ, để lại một câu: đừng khinh thiếu niên nghèo. Lại tỷ như tiểu nữ hài do phụ thân chết, mẫu thần tái giá, không thể không sống nhờ dưới mái hiên người khác. Trước khi mua thế tử Âm Khôi, còn sống cuộc sống mỗi ngày bị kế mẫu tùy ý đánh mắng, ngay cả di sản của phụ thân cũng không giữ được. Nay thân gia tăng gấp bội, lập tức vung tiền mua đất một tòa động phủ cao cấp. Người có mộng tưởng không? Muốn thực hiện mộng tưởng không? Đến mua thế tử Âm Khôi đi. Sự điên cuồng người người lao vào này đến một ngày nọ, khi một đệ tử luyện khí viên mãn đột nhiên đột phá thành công trúc cơ thì triệt để đạt tới đỉnh điểm. Bởi vì vị đệ tử thành công trúc cơ kia trước mặt mọi người thẳng thắn thừa nhận, gã sở dĩ có thể đột phá hoàn toàn là nhờ thông qua mua bán thế tử Âm Khôi kiếm được đủ điểm cống hiến, sau đó mua đất một viên trúc cơ đan. Cho nên gã muốn cảm tạ thế tử Âm Khôi, nếu không có nó, bản thân không thể nào nghịch thiên cải mệnh, triệt để điên rồi. 1.000, 2.000, 3.000 giá thế tử Âm Khôi một kỵ tuyệt trần, mà nhìn giá cả phi mã, có người cao hứng, tự nhiên cũng có người thương tâm. Người cao hứng tỉ như Lữ Dương, hắn không nói nhiều, ngay khi giá vọt tới 2.000 liền quả đoán lựa chọn bán tháo. Dù sao giá gốc 200 điểm mua về 10 con, 2.000 điểm bán ra, một đi một về chính là gấp 10 lần lợi nhuận, 2 vạn điểm công hiến nhập chướng. Người thương tâm tỉ như Triệu Húc Hà, khi nhìn thấy giá cả hồi phục, ruột gan của y hối hận đến sành mét. Nhất là sau khi nhìn thấy Vương Bách Vinh, kẻ mà y trước kia vẫn coi thường, thậm chí định hãm hại. Y được biết Vương Bách Vinh, cái tên tầm thường vô vị mấy chục năm, nửa đời người sắp chôn xuống đất này, đã tích trữ chừng 20 con thế tử Âm Khôi, tất cả đều là mua vào giá cao trong khoảng thời gian này. Trước đó y lén nút bán tháo, còn thầm cười nhạo lão là cây hẹ chờ bị gặt hái. Nhưng hiện tại lão ta thế mà sắp kiếm được 10 vạn điểm công hiến rồi. Nếu chỉ là bản thân không kiếm được thì cũng thôi đi, nhưng khi Triệu Húc Hà nhìn thấy Vương Bách Vinh kiếm được nhiều điểm công hiến như vậy, mỗi ngày cười đến không khép được miệng, cảm giác đó thực sự còn khó chịu hơn cả việc y bị lỗ vốn. Và sau khi nhìn thấy giá thế tử Âm Khôi một đường tăng trưởng, xu thế không hề ngừng nghỉ, Triệu Húc Hà càng là suy trước tính sau, do dự suốt cả một đêm. Cuối cùng y lần thứ hai nhập cuộc, số điểm công hiến kiếm được nhờ rời sân trước đó lại bị y ném ngược trở lại vào thị trường thế tử Âm Khôi. Lúc đầu y còn giữ chút cẩn thận, không đầu nhập toàn bộ, nhưng mắt thấy giá cứ tăng mãi, mỗi lần tăng một chút y lại cảm thấy mình lỗ đi một chút. Cờ bất khả thất, thất bất khả lai, ta đã bỏ lỡ một lần, sao có thể bỏ lỡ lần thứ hai? Nó sẽ còn tăng, bây giờ dù mua sao cũng tốt hơn ngày sau mua. Người có cùng suy nghĩ với Triệu Húc Hà còn có rất nhiều. Và khi đám người sớm hiện thực hóa lợi nhuận rời sân này lại một lần nữa quay lại, càng kích thích thế tử Âm Khôi tăng giá, cũng càng củng cố niềm tin của mọi người. Hết chương 16. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.